537 Chuyện Đại Sutasoma, tiền thân Maha Sutasoma. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về trưởng lão người đeo vòng ngón tay. Các vị ấy tái sinh và gia nhập giáo hội phải được hiểu như đã được miêu tả đầy đủ trong Kinh Trung Bộ 2. Bây giờ từ khi nhờ phát nguyện một hành động nói lời chân thật, ông cứu sống một người đàn bà sinh khó, rồi ông kiếm được thực phẩm cúng dường thật dễ dàng. Sau đó, nhờ tu tập hạnh diễn ly, ông chứng đắc quả A-la-hán và được công nhận là một trong 80 đại trưởng lão. Bây giờ, tăng chúng bắt đầu nói về đề tài này, bảo nhau. Này các hiền giả, thật vi diệu thay là phép thần thông do Đức Thế Tôn thị hiện để giáo hóa nhẹ nhàng như vậy, và không cần dùng chút bạo lực nào. Ngài đã điều phục một tướng cướp hung bạo khát máu như trong Kinh Trung Bộ 2. Ôi quả thật! Chư Phật đã thành tựu những việc hy hữu thay. Bậc đạo sư ngồi trong hương phòng với Thiên Nhĩ Thông, hiểu được chuyện đang nói và biết rằng hôm nay Ngài đến đó sẽ rất lợi ích và sẽ thuyết giảng một đại kinh, nên với hoa nghi tối thắng của một bậc giác ngộ, Ngài đi đến chánh pháp đường, ngồi trên sàn tọa dành cho Ngài, và hỏi hội chúng đang thảo luận đề tài gì. Khi vị trình Ngài chuyện ấy, Ngài bảo, này các tỷ kheo, thật không kỳ diệu gì việc ta giáo hóa vị ấy ngày nay, khi ta đã chứng đắc vô thượng, chánh giác. Ta cũng đã điều phục vị ấy khi ta còn sống trong một đời trước, với một trình độ tri kiến hạn hẹp mà thôi. Cùng với những lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, vua Koraja cai trị rất đúng pháp tại thành Idapata, trong quốc độ Câu Lâu. Bồ Tát ra đời làm con của vị chánh hậu, và do Ngài thích nước ép trái Soma nên được đặt tên là Sutasoma. Khi Ngài đến tuổi trưởng thành, vua gửi Ngài đến Takshashila để thọ giáo với một vị danh sư lẫy lừng khắp thế giới. Thế là khi nhận lãnh học phí để trả cho thầy, Ngài lên đường đến đó. Tại Ba La Nại, dương tử Padmadatta, con vua Kasi, cũng được cha gửi đến đó cùng mục đích như trên, và cùng lên đường theo hướng ấy. Trong lúc du hành, Sutasoma ngồi nghỉ trên ghế dài trong một sảnh đường cạnh cổng thành. Dương tử Padmadatta cùng đến ngồi xuống cạnh Ngài trên ghế đó. Sau khi chào thân hữu xong, Sutasoma hỏi bạn, này hiền hữu, bạn đã mệt mỏi vì cuộc hành trình rồi đó, bạn từ đâu đến? Khi vị kia đáp, từ Ba La Nại, Ngài lại hỏi vị kia là con của ai? Con vua Padmadatta. Quý danh là gì? Dương tử Padmadatta. Hiền hữu đến đây có mục đích gì? Để được dạy các môn học thuật. Sau đó, dương tử Padmadatta bảo, hiền hữu cũng mệt mỏi vì chuyến đi này rồi. Và hỏi thăm Ngài tương tự như trên, Sumasoma kể cho bạn nghe mọi chuyện về mình. Cả hai vị đều suy nghĩ, chúng ta đều là các dương tử đi thọ giáo các môn học thuật từ tay cùng một vị thầy, liền kết bạn với nhau. Khi vào thành, hai vị đến nhà giáo sư đảnh lễ thầy, và sau khi nêu rõ lai lịch danh tánh, hai vị nói đến đây để xin thọ giáo các môn học thuật. Vị thầy sẵn sàng nhận lời thỉnh cầu ấy. Sau khi trao học phí xong, hai vị bắt đầu học tập, và không chỉ hai vị mà còn nhiều dương tử khác ở xứ Diêm Phù Đề thời ấy, lên đến hơn 100 vị, xin thọ giáo với vị thầy này. Sutasoma là đệ tử lớn chẳng bao lâu đạt đến tài năng giảng dạy, nhưng không muốn thăm hỏi các bạn kia, Ngài suy nghĩ, đây là thân hữu của ta. Ngài chỉ đến với dương tử Padmadatta mà thôi, và trở thành thầy riêng của bạn. Ngài giáo huấn bạn, trong lúc các vị kia phải từ từ thu thập kiến thức cho mình. Các vị ấy sau thời gian tinh cần học tập, cũng từ giả sư phụ, và tập hợp thành một đoàn tùy tùng theo Sutasoma lên đường hồi hương. Sau đó Sutasoma đứng trước đám đông để từ giả họ và bảo, sau khi các vị chứng tỏ tài học của mình, trước phụ vương, các vị sẽ ổn định đời mỗi người trong vương quốc của mình. Khi ổn định xong, xin nhớ tuân theo lời giáo huấn của ta. Thưa tôn sư, đó là những gì? Vào những ngày trăng non và trăng tròn, phải giữ Bồ Tát giới và cử sát sanh. Chúng bạn đều đồng ý thuận lời dặn ấy. Bồ Tát nhờ thần lực tiên tri theo tướng mạo mỗi người, biết rằng đại nạn sẽ xảy đến với Dương Tử Ba La Nại trong tương lai, và sau khi giảng dạy đầy đủ như vậy, Ngài cho họ ra đi. Các vị ấy đều trở về xứ sở, và sau khi trình bày việc học hành của mình trước các phụ vương, các vị ấy lên nối ngôi trong vương quốc của mình. Rồi để thông báo việc này cùng việc tiếp tục tuân thủ lời dạy của Ngài, các vị vua ấy gửi thư cùng tặng vật đến Sutasoma. Khi biết được tình hình mọi việc, bậc đại sĩ liền trả lời các thư kia cùng dặn các vị giữ vững niềm tin. Một trong các vị ấy là vua Ba La Nại, vốn chưa bao giờ ăn cơm mà không có thịt. Vì thế, để giữ ngày trai giới, quần hầu thường lấy thịt cất riêng một nơi. Bấy giờ, một hôm thịt được cất riêng như vậy, do người đầu bếp bất cẩn, bầy chó khéo nuôi của hoàng cung ăn hết. Người đầu bếp không tìm ra thịt, vội cầm một nắm tiền đi quanh quẩn vẫn không mua được thịt gì cả, tự nhủ. Nếu ta dọn cơm không có thịt, ta sẽ chết mất, ta phải làm gì đây? Nhưng lại nghĩ, còn có một cách. Đến chiều tối, y ra nghĩa địa phơi đầy xác chết, lấy một ít thịt đùi của một người mới chết, y nướng thiệt là chín và dọn lên làm thức ăn. Khi một lát thịt vừa chạm vào đầu lưỡi vua, thì nó gây rung động khắp 7.000 dây thần kinh dị giác và tiếp tục tạo ra sự xáo trộn cả toàn thân. Tại sao vậy? Đó là do trước kia vua đã từng dùng thịt này rồi. Vì truyền kể rằng trong đời sống ngay trước đời này, vua đã là một quỷ dạ xoa, Zakka, từng ăn nhiều thịt người nên nó hợp khẩu vị vua. Vua suy nghĩ, nếu ta giữ im lặng mà ăn thịt này, y sẽ không nói cho ta biết đó là thịt gì. Vì thế khi nhổ ra, vua để rơi một miếng thịt xuống đất. Người đầu bếp thưa, tâu đại vương, xin ngài dùng thịt này, không sao cả đâu. Vua ra lệnh mọi quân hầu lui ra và bảo, trẫm biết rõ lắm, nhưng đó là thịt gì? Muôn tâu đại vương, đó là thứ thịt đại vương đã thưởng thức các lần trước ạ. Chắc chắn các lần khác, thịt không có mùi thơm này. Tâu đại vương, hôm nay thịt được nấu kỹ lắm mà. Chắc chắn trước kia, ngươi cũng nấu giống thế này chăng? Rồi khi thấy y im lặng, vua phán, hoặc là phải nói thật với trẫm, hoặc ngươi phải chết. Thế là y cầu khẩn vua cam đoan không trừng phạt và kể đúng sự thật. Vua bảo, đừng nói gì việc ấy nữa, ngươi sẽ phải ăn thịt nướng thường lệ và chỉ nấu thịt người cho trẫm. Tâu đại vương, chắc chắn việc này khó lắm mà. Đừng sợ, chẳng có gì khó cả. Thì tiểu thần kiếm đâu ra thường xuyên thứ thịt ấy? Chả có bọn tù nhân trong ngục đó sao? Từ đó, y làm theo lời vua dặn, dần dần khi thiếu tù nhân, y trình. Tiểu nhân phải làm gì bây giờ? Vua phán. Hãy ném xuống đường một cái gói có 1.000 đồng tiền, rồi bắt lấy kẻ nào lượm gói ấy như kẻ trộm và xử tử nó đi. Y tuân lệnh. Dần dần không tìm ra kẻ nào có ý nhìn đến gói tiền ấy nữa, gã thưa, tiểu thần phải làm sao đây? Vào lúc trống điểm canh khuya, kinh thành thật đông người, vậy người hãy xuống vào trong một chỗ nứt ở tường nhà hay ở ngã tư, hạ thủ một người và cắt đi vài miếng thịt. Từ đó y thường trở về với một ít thịt mỡ, và nhiều nơi trong kinh thành phát hiện nhiều xác chết. Tiếng than khóc vang lên, tôi đã mất cha, mất mẹ, mất anh em rồi. Dân trong thành kinh hoàng bảo nhau, chắc chắn là sư tử, cọp bèo hay quỷ dữ đã ăn thịt các người này rồi. Khi quan sát các tử thi, họ thấy có chỗ giống vết thương hở miệng, liền nói, kìa, ắt hẳn một người nào đó ăn thịt chúng đấy. Dân chúng tu tập ở sân chầu và kêu than. Nhạc vua hỏi, này các hiền hữu, có chuyện gì thế? Tâu đại vương, trong kinh thành này có kẻ cướp ăn thịt người, xin ngài ra lệnh bắt nó. Làm sao trẫm biết đó là ai được? Trẫm phải đi quanh quẩn kinh thành này mà canh giữ chăng? Dân chúng bảo, nhà vua không quan tâm đến kinh thành, chúng ta sẽ báo cáo việc này lên vị đại tướng Kalahati. Họ đến trình vị tướng ấy việc này và nói, xin đại tướng tìm cho ra kẻ cướp này. Vị ấy đáp, hãy đợi 7 ngày ta sẽ tìm ra tên cướp và giao cho các vị. Khi giải tán quần chúng xong, ông ra lệnh cho các tướng lãnh. Này các hiền hữu, dân chúng bảo có tên cướp ăn thịt người trong thành này, các hiền hữu hãy mai phục ở nhiều nơi và bắt nó. Họ đáp, được lắm ạ. Từ ngày ấy, họ dây quanh toàn thành. Bây giờ, người đầu bếp đang ẩn mình trong cái lỗ ở trong nhà kia, đã giết một phụ nữ và bắt đầu nhét đầy thịt vào giỏ của y. Vì thế, đám tướng lãnh chụp y, đấm đánh, túi bụi, và vừa trói y ra sau, vừa la lớn. Ôi, chúng ta bá bắt được tên ăn trộm đang thịt người rồi! Một đám đông dây quanh họ, rồi vừa đánh đập y một trận mê tơi, vừa buộc giỏ thịt trên cổ y, họ đem y đến trước vị đại tướng. Khi thấy y, vị ấy suy nghĩ, có thể là kẻ này ăn thịt người hay trộm nó với các thứ thịt khác rồi đem bán, hoặc y giết người theo lệnh ai khác chăng? Và để hỏi vấn đề này, ông ngâm dần kệ đầu. Hỡi người sành các món cao lương, đòi hỏi gì sao thật khẩn trương, đã dục ngươi làm điều khủng khiếp, chỉ vì thực phẩm hoặc tiền vàng. Ngươi tàn sát những người này vậy, hỡi kẻ khốn kia lạc bước đàn. Đầu bếp nói, chẳng gì thê tử hoặc thân bằng, quyến thuộc bản thân hoặc bạc vàng, thần giết bà này gì, chúa thượng, vị vua ngự trị cả giang san. Vẫn ăn thịt ấy thần gây tội, chính là do lệnh của vua ban. Tướng quân nói, nếu do mua chuộc để chiều lòng, thèm khát tham tàn của chúa công, ngươi đã phạm hành vi khủng khiếp, vậy ngày mai đến lúc hừng đông, chúng ta tìm chúa công tham kiến, đưa cáo trạng ra trước mặt rồng. Đầu bếp thưa, Ca La đại tướng đang tôn sùng, thần sẽ tuân lời của tướng công, đến rạng đông thần tìm chúa thượng, và đưa cáo trạng trước sân rồng. Thế rồi, vị đại tướng bảo đặt y xuống, trói thật chặt, và sáng ngày mai, ông bàn bạc với tướng lãnh xong, và khi tất cả đều đồng ý liền cho đóng quân canh mọi hướng. Khi đã kiểm soát kinh thành thật kỹ, ông buộc giỏ thịt vào cổ người đầu bếp và đưa y đến cung điện, còn cả kinh thành náo động lên. Vua đã dùng điểm tâm ngày hôm trước, nhưng đã bỏ cơm tối và suốt đêm cứ ngồi mãi, chờ đợi người đầu bếp từng giây phút. Vua suy nghĩ, hôm nay nữa, gã đầu bếp cũng không đến, và ta nghe tiếng náo động khắp kinh thành. Chuyện gì sắp xảy ra chăng? Vừa nhìn ra cửa sổ, vua thấy người ấy bị kéo đến đây như đã tả trên, và nghi rằng mọi sự đã bị phát giác, vua thu hết can đảm đi đến ngồi trên ngai. Khi tướng quân Kalahati đến gần hỏi chuyện, vua đáp lời. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Dần nhật vừa lên mới rạng đông, đem theo đầu bếp đến sân rồng, Kala tiến lại gần thiên tử, tâu những lời này với chúa công. Quả đầu quân có đúng vậy chăng, được lệnh vua ra tận phố phường, tàn sát nam nhi cùng phụ nữ, để dâng chúa thượng món cao lương. Điều này thật đúng đây Kala, việc ấy được làm bởi lệnh ta, sao khiển trách tên đầu bếp nọ? Vì làm theo lệnh của ta mà. Khi nghe vậy, đại tướng suy nghĩ, chính miệng nhà vua thú nhận việc ấy, ôi thật là con người hung bạo. Bấy lâu nay vua đã và đang ăn thịt người, ta phải ngăn chặn việc này mới được. Và ông đáp, tâu chúa thượng, chứ làm việc này xin chớ ăn thịt người. Này Kalahati, khanh nói gì thế, chẩm không thể ngừng được. Tâu chúa thượng, nếu ngài không ngừng việc này lại, ngài sẽ hủy diệt cả mạng rồng cùng giáng sáng này đó. Cho dù vương quốc ta bị tiêu diệt, ta cũng không thể ngừng việc ấy được đâu. Lúc ấy, vị đại tướng muốn làm vua tỉnh trí hơn, liền kể một câu chuyện quá khứ để chứng minh. Chuyện thủy quái Ananda. Ngày xưa có 6 thủy quái sống ở đại dương, trong số đó có Ananda, Timanda, Azohara. Ba con này dài 500 dặm, và Titimiti, Mingala, Timivapingala. Ba con này dài 1.000 dặm. Cả bọn chúng tự nuôi sống bằng rong biển Sevala mọc trên da. Trong bọn có Ananda sống ở một phía đại dương và được nhiều loài thủy tộc đến giếng. Một hôm chúng suy nghĩ, các loài vật hai chân và bốn chân đều có vua, nhưng chúng ta không có, vậy ta muốn tôn thủy quái này làm vua. Thế là chúng đồng lòng tôn Ananda lên làm vua, từ đó sáng chiều chúng đều đến bày tỏ lòng tôn kính vua mình. Bấy giờ một hôm Ananda ở trên núi nọ ăn rong Sevala và vô ý ăn nhầm một con cá, vì tưởng đó là rong. Thịt nó thật ngon miệng, nên thủy quái tự hỏi thứ gì mà ngọt ngào như vậy, liền lấy ra khỏi mồm và nhìn thấy đó là một miếng cá. Nó suy nghĩ, bấy lâu nay ta không hề biết nên chẳng ăn thứ này. Mỗi sáng chiều loài cá vẫn thường đến để bày tỏ lòng tôn kính ta. Ta sẽ ăn một hai con thôi. Vì nếu khi chúng đang bị ta ăn và ta lộ rõ mọi việc cho chúng biết, thì không có con nào dám bén mảng đến gần ta. Bọn chúng sẽ chuồn hết cả. Thế rồi, nằm ẩn mình, thủy quái chụp những con cá nào đang bơi lùi lại phía sau và ăn thịt chúng. Khi số cá giảm dần, chúng suy nghĩ, hiểm họa này đe dọa chúng ta từ phía nào đây? Rồi một con cá tinh khôn trong bọn suy nghĩ, ta không hài lòng với việc Ananda đang làm, ta muốn tìm hiểu rõ vị ấy sắp làm gì đây. Khi bầy cá đến kính lễ Ananda, con cá tinh khôn kia ẩn mình trong lỗ tai Ananda. Lúc bảo đàn cá quay về, Ananda vô lấy một con nào bơi lùi phía sau. Con cá khôn ngoan thấy việc này, thuật lại cho bọn kia, chúng đều kinh hoàng chạy trốn hết. Từ ngày ấy, Ananda thèm mùi cá không chịu ăn các thứ khác. Khi phát bệnh vì đói, nó suy nghĩ, đàn cá đi đâu cả trên đời này rồi? Trong lúc tìm chúng, nó thấy một ngọn núi và suy nghĩ, vì ta sợ, chắc đàn cá đang sống trong núi này, ta sẽ bao vây núi và canh chừng thật kỹ. Thế là vừa vây quanh núi với đầu đuôi cuộn tròn cả hai phía, nó suy nghĩ, nếu chúng ở đây, chúng sẽ trốn thoát. Khi nhìn thấy chính đuôi nó cuộn tròn quanh núi, nó lại nghĩ, con cá này sống gần núi và đang cố tránh ta. Trong cơn cuồng nộ, nó chụp lấy đuôi mình dài 50 dặm mà tưởng là bắt được cá, nó ngấu nghiến kêu ken két, do đó phải chịu đau đớn hành hạ khủng khiếp. Khi ngửi mùi máu, đàn cá tụ tập cùng nhau kéo từng mảng đuôi của Ananda ra ăn hết cho đến tận đầu. Vì thân xác khổng lồ như vậy, nó không thể nào trở mình được nên phải mạng chung. Rồi ở đó có một đống xương cao như núi. Các vị Nam Nhi thánh giả khổ hạnh đi du hành qua không gian, trông thấy đống xương liền kể cho dân chúng nghe, nên dân chúng khắp quả Diêm Phù Đề, Ấn Độ, đều biết chuyện ấy. Kalahati kể chuyện này để chứng minh và ngâm kệ rằng, Anan ăn cá biết bao loài, lúc đám tùy tùng trốn thoát rồi, nó cắn đuôi mình nhai ngấu nghiến, đến khi thủy quái phải lìa đời. Nô lệ dục tham chẳng biết gì, thú vui nào khác kẻ ngu si, đuôi mù phóng vật gây đau khổ, quỷ diệt họ hàng cả thiếu nhi, rồi biến thân thành mồi béo bở, cho lòng tham quái ác ly kỳ. Nghe lời thần nói tấu quân dương, món thịt người xin Chúa chớ ăn, việc ác kiên làm e ngại phải, cùng chung số phận thật kinh hoàng. Của con thủy quái và đành để, đất nước Chúa công phải mạt tàn. Khi nghe vậy vua bảo, này Kalahati, ta cũng biết một ví dụ như khanh. Rồi kể một chuyện cổ làm ví dụ chứng minh tính thèm thịt người của mình, vua ngâm kệ. Nam Nhi thừa kế Sujata, đòi quả hồng đào cứ hét la, cậu bé buồn phiền vì mất chúng. Phải đành thiệt mạng quá ra ma. Vậy xưa nay trẫm vẫn ăn luôn những món tà la hỡi cực sang, thiếu món thịt người e có lẽ không còn đời sống để lo toan. Chuyện nam tử của phu ông Sujata. Tương truyền ngày xưa, một vị địa chủ trưởng giả có tên là Sujata ở Ba La Nại làm chỗ cư trú trong hoa viên của mình và cung phụng 500 vị ẩn sĩ đến đấy từ vùng tuyết sơn để tìm muối và giấm. Trong nhà ông luôn có thực phẩm dọn sẵn mời các vị ấy, nhưng các vị thỉnh thoảng vẫn đi khất thực trong vùng quê và đem về những miếng hồng đào lớn để ăn. Trong lúc các vị ấy đang ăn hồng đào đã đem về, Sujata nghĩ thầm, hôm nay là ngày thứ ba hay thứ tư rồi mà các thánh giả này chưa đến nhà ta đây, không biết các ngài đã đi đâu trên đời này. Thế rồi bảo cậu con trai cầm tay mình, ông đi đến đó trong lúc các vị ấy đang dùng bữa ăn. Lúc ấy một chú tiểu đang đưa nước để các vị trưởng lão súc miệng, và chú đang ăn một miếng đào đỏ. Sujata đảnh lễ các ẩn sĩ và khi đã an tọa liền hỏi, thưa các tôn giả, các ngài đang dùng gì thế? Thưa gia chủ, những miếng đào đỏ lớn đây. Cậu bé nghe vậy cảm thấy thèm, vì thế vị trưởng chúng ẩn sĩ bảo cho cậu một miếng nhỏ và cậu bé ăn đào. Vì quá say mê mùi vị thơm ngon ấy nên cứ nằn nì đòi các vị cho thêm miếng nữa. Ông phú hộ đang nghe pháp liền bảo, thôi đừng khóc, khi về nhà con sẽ được ăn một miếng. Ông đánh lừa cậu bé như vậy vì sợ các thánh giả kia sẽ mệt nhọc bởi tiếng kêu khóc của con. An ủi cậu bé xong, ông từ giả hội chúng ẩn sĩ và về nhà. Từ lúc đến nhà, cậu bé cứ lải nhải kêu to, cho con một miếng. Còn các ẩn sĩ lại bảo, chúng ta đã ở đây lâu ngày rồi, và họ ra đi về vùng tuyết sơn. Vì không thấy cậu bé trong hoa viên, các ẩn sĩ gửi cho cậu một món quà gồm nhiều miếng xoài, đào, mít, chuối và vài trái cây khác nữa, tất cả trộn chung với đường mịn. Món trái cây trộn đường vừa đặt lên đầu lưỡi cậu bé liền gây tác dụng như một thứ thuốc độc giết người. Suốt 7 ngày cậu không ăn gì được và chết sau đó. Vua kể chuyện này như một cách tự chứng minh. Lúc ấy Kalahati nghĩ thầm, ông vua này thật quá tham ăn của ngon vật lạ, ta sẽ kể nhiều ví dụ khác nữa, và nói, Tâu đại vương, xin chừa món này đi. Vua đáp, không thể được. Nếu ngài không chừa được, ngài sẽ bị gia tộc từ bỏ dần và tước mất hết vương quyền vinh hiển. Xin hãy nghe đây, chuyện nam tử Bà La Môn. Ngày xưa, cũng tại chính trong kinh thành Ba La Nại này, có một gia đình Bà La Môn tuân hành ngũ giới. Nhà này chỉ sinh được một con trai độc nhất nên được cha mẹ yêu quý và là niềm vui của hai thân. Một cậu trai thông minh am hiểu thấu suốt 3 tập Vệ Đà. Cậu thường đi chu du cùng đám thanh niên đồng tuổi với cậu. Các người kia trong đám ấy thường ăn cá thịt cùng các thức tương tự và uống rượu mạnh, còn cậu trai này không ăn thịt cũng không uống rượu mạnh. Chúng bạn chợt suy nghĩ, thằng bé này vì không uống rượu mạnh nên không phải trả tiền, ta phải lập mưu bắt nó uống mới được. Thế rồi bọn chúng tụ tập nhau lại bảo, này hiền hữu, chúng ta hãy tổ chức đám hội. Cậu đáp, các bạn uống rượu mạnh nhưng ta thì không, vậy các bạn cứ đi mà không có ta. Này hiền hữu, ta sẽ lấy sữa để bạn uống. Cậu đồng ý nói, được rồi. Bọn trai lêu lỏng ấy ra giường lấy một ít rượu mạnh buộc vào một ngọn lá làm thành cái chén và đặt nó giữa đám lá sen. Thế rồi khi họ bắt đầu uống, họ cho cậu trai một ít sữa. Một tên ranh mảnh trong bọn kêu lớn, hãy đem cho ta một ít mật hoa sen. Sau khi đã bảo đem mật ấy vào, y đục một lỗ dưới đáy của ngọn lá nằm giữa đám lá sen kia và đưa lên miệng hút vào. Bọn kia cũng bảo đem một ít cho họ uống. Cậu trai hỏi đó là thức gì và uống một ít rượu mạnh, cứ tưởng đó là mật hoa sen. Sau đó họ lại đưa cho cậu một ít thịt hầm và cậu cũng ăn luôn. Khi cậu đã say vì uống nhiều ngụm rượu liên tiếp, họ bảo cậu, đây không phải là mật hoa sen đâu, rượu mạnh đây. Cậu đáp, bấy lâu nay ta chưa hề biết vị ngọt là thế nào cả. Nay ta bảo, hãy đem cho ta thêm một rượu mạnh nữa đi. Họ mang rượu đến và một lần nữa trao cho cậu vì cậu rất thèm khát. Sau đó, khi cậu đòi thêm nữa, họ bảo cậu hết sạch rượu rồi. Cậu nói, mau mau lên, ta bảo kiếm thêm cho ta nữa đi mà. Và cậu đưa cho họ chiếc nhẫn có tín hiệu của cậu. Sau khi uống với họ suốt ngày, cậu say túy lúy, mắt đỏ ngầu như máu, người run rẩy nói lảng nhảm, cậu về nhà nằm vật xuống. Lúc ấy cha cậu nhận thấy cậu đã uống rượu, đến khi hiệu lực của rượu đã qua hẳn, ông bảo với cậu rằng, này con đã làm một việc rất sai lầm. Là người trong gia tộc Bà La Môn, mà con uống rượu mạnh. Từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa nghe con. Cha bảo sao, suốt đời con chưa bao giờ con nếm được vị ngon ngọt đến thế. Vị Bà La Môn cứ nài nỉ con chừa rượu. Cậu đáp, con không thể bỏ được. Sau đó vị Bà La Môn suy nghĩ, nếu như vậy thì truyền thống gia tộc ta sẽ bị hủy hoại và tài sản ta cũng tiêu tan. Ông liền ngâm kệ này: Nam tử La Môn tộc quy cao, là trai khả ái lại thanh cao, con đừng uống vật đầy ghê tởm, không một La Môn hưởng thụ nào. Sau những lời này, ông lại bảo: Này con yêu, phải chừa rượu đi, nếu không cha sẽ tống con ra khỏi nhà và xin vua đuổi con khỏi vương quốc này. Cậu trai đáp: Cho dù vậy, con cũng không thể bỏ rượu mạnh được. Và cậu ngâm hai dần kệ: Bởi vì cha muốn cản ngăn con uống thứ này hương vị tuyệt ngon, con sẽ đi xa bất kể số, tìm nơi đâu rượu vẫn trường tồn. Con sẽ ra đi vội bước chân, chẳng còn ở lại với song thân. Vì nay thấy mặt con e hẳn, cha ghét con cay đắng bội phần. Cậu lại còn nói thêm: Con biết sẽ không chừa rượu đâu, cha cứ làm gì tùy ý. Lúc ấy vị Bà La Môn đáp: Được rồi, nếu con từ bỏ cha mẹ thì cha mẹ cũng từ bỏ con luôn. Và ông ngâm dần kệ này: Ta sẽ tìm vài cậu thiếu niên để cho thừa kế mọi kim tiền. Cút đi đồ khốn, nơi ta chẳng nghe thấy tên ngươi đang rủa nguyền. Sau đó đem cậu con ra tòa án, ông truất quyền thừa kế của cậu và sai đuổi chàng ra khỏi nhà. Cậu ta về sau làm kẻ khốn khổ cùng bần, mặc áo quần vải thô, cầm bát hất thực trong tay đi lang thang xin ăn, rồi dựa vào một bức tường và chết. Kalathi kể chuyện này để làm bài học răn vua và bảo: Muôn tâu đại vương, nếu ngài từ chối nghe lời chúng thần, thì họ sẽ sai người đuổi ngài ra khỏi quốc độ này. Nói vậy xong, ông ngâm kệ: Vậy lắng nghe này tấu đại vương, tuân theo lời dặn của ngu thần, nếu không sẽ giống chàng say rượu, ngài bị đuổi ra khỏi thổ cương. Ngay sau ví dụ được Kalahati dẫn chứng như vậy, vua cũng không thể từ bỏ thói quen của mình, và kể một chuyện khác để chứng minh. Đồ đệ của chư đại thánh hiền, Sujata cổ tích lưu truyền, nhịn luôn thực phẩm cùng đồ uống, vì đã đắm say một nữ tiên, như đầu ngọn gió động hư sương, so với mọi nguồn nước đại dương. Cũng vậy tình người đen sanh dơi, ai tình dân tặng một tiên nương. Vậy xưa nay trẫm vẫn ăn luôn những món ca la hỡi cực sang, thiếu món thịt người e có ly, không còn đời sống để lo toan. Chuyện phú ông Sujata. Chuyện này cũng giống như chuyện đã kể trên. Tương truyền phú ông Sujata này thấy rằng các vị ẩn sĩ kia không trở về vào thời các vị đang ăn những miếng hồng đào lớn, liền nghĩ thầm: Ta không biết tại sao các vị ấy không trở về. Nếu các vị đi nơi khác, ta sẽ đi tìm cho ra. Hơn nữa, ta lại muốn nghe các vị thuyết pháp. Thế rồi ông ra qua viên nghe vị trưởng hội chúng ấy thuyết pháp. Và khi mặt trời lặn, dù ông được bảo vệ ra về, ông vẫn nói: Đệ tử muốn ở lại đây hôm nay. Và đánh lễ hội chúng hiền nhân xong, ông vào am tranh của mình nằm xuống. Ban đêm, Sakka Thiên Chủ được cả đoàn thiên nhân hộ tống, cùng với các thị nữ của ngài, đến đảnh lễ đám thánh nhân kia, khiến cả vùng thảo am sáng rực lên. Sujata không biết chuyện gì, đứng dậy nhìn qua khe hở của am tranh, nhìn thấy Sakka đến đảnh lễ hội chúng thánh nhân, và được cả đám tùy tùng tiên nữ Aparasas hộ tống. Vừa thấy các nàng tiên, lòng ông đã bùng lên dục vọng như lửa đốt. Thiên chủ Sakka an tọa, và sau khi nghe thuyết pháp xong, trở về cõi của ngài. Hôm sau, vị địa chủ đến đảnh lễ các ẩn sĩ và hỏi: Bạch các tôn giả, vị nào đêm qua đến đảnh lễ các vị? Thưa ông, đó là Sakka Thiên Chủ. Thế các vị dây quanh ngài là ai? Đó là các tiên nữ Apsarasat. Sau khi đảnh lễ các vị khổ hạnh, ông về nhà, và từ lúc đó ông cứ điên cuồng gào lên. cho ta một nàng tiên Apsara. Đám quyến thuộc vây quanh ông tự hỏi không biết ông có bị quỷ ám chăng, và họ búng tay. Ông bảo, không phải, không phải ta nói đến chuyện búng tay này đâu, mà chuyện các nàng tiên Apsara kia. Khi họ mặc y phục chính tề và đưa vào cho ông một bà vợ, hay thậm chí một kỹ nữ sang trọng, và nói, đây là một nàng tiên Apsara. Ông đáp, đây không phải là nàng tiên Apsara, mà là con quỷ cái. Rồi ông cứ lảm nhảm la hét điên cuồng, cho ta một nàng tiên Apsara. Sau đó không chịu ăn uống gì cả, ông chết đi. Khi nghe vậy, Kalahati tự nhủ, ông vua này thật là kẻ đại tham của lạ. Ta quyết làm cho vua tỉnh trí hơn lên. Rồi ông nói, những chim kim nga bay qua không gian cũng chết vì ăn thịt đồng loại của chúng. Và để chứng minh việc này, ông ngâm hai dần kệ. Như các thiên nga có sắc vàng, du hành qua giữa cõi không gian, thấy điều phải chết vì sinh sống, bằng thực phẩm kia trái lẽ thường. Cũng vậy xin ngài hỡi đại vương, lắng nghe thần nói thật tinh tường. Vì ăn thực phẩm này phi pháp, dân sẽ đuổi ngài khỏi thổ cương.